Vạn Dạ Chi Chủ, chương 709, Đại Màn kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng, Ninh Minh lại tiến vào chiến vạn tinh giới. Cùng Khương Ly thấy, hàn huyên rất nhiều, cố gắng lên, còn sống đi ra. Khương Ly xếp bằng ở trong phòng. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài như thác nước, mềm mại địa rủ xuống tại mặt đất. Phần đuôi hơi vểnh, đường cong rất là yêu mỹ. Không biết ta có thể không thể thỉnh thần nông nhất tộc sát thủ. Đến lúc đó tại thiên huyền bí cảnh cửa ra vào chỗ âm thầm bảo hộ. Ninh Minh hỏi thăm, thiên huyền bí cảnh là trong vũ trụ một chỗ bí cảnh. Lúc đó một khi mở ra, tất cả đại cấp vũ trụ thế lực nhất định sẽ phái ra cường giả tiến về trước. Ninh Minh rất rõ ràng cứu gia của mình có bao nhiêu. Dù là chính mình chưa bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng Minh Hòa Cung như vậy môn phái vẫn đang đối với chính mình có sát cơ mãnh liệt. Yên tâm đi, người chỉ cần cân nhắc như thế nào thiên huyền bí cảnh chung cùng cổ đạo bọn người tranh đoạt tạo hóa. Thần nông nhất tộc thì sẽ phái ra nhân thủ, tiến về trước thiên huyền bí cảnh. Đây là Khương Ly trả lời thuyết phục. Ninh Minh trong nội tâm thạch đầu lập tức rơi xuống suy sụp. Mình coi như là ở thiên huyền bí cảnh chung bị cổ đạo giết đi. Vậy cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách thực lực của chính mình bất lực. Nhưng nếu chính mình đánh bại cái kia mấy vị trí tôn, đi ra sau lại bị mấy cái chính thống đạo nho lớp người ra tu sĩ vây quét, vậy có chút làm cho không người nào lực. Đúng rồi, Ninh Minh, ta đã biết quá khứ của ngươi. Đúng lúc này, Khương Ly bỗng nhiên thả tay xuống ở bên trong sự tình. Đối với Ninh Minh lộ ra một cái thản nhiên dáng tươi cười. Tiểu Phượng Hoàng nói cho ta biết, ta tin tưởng ngươi lúc này đây cũng có thể sống lấy trở về. Cũng khả dĩ trở nên càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh nao nao, qua đi, Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu lại tìm tới Ninh Minh. Thiên huyền bí cảnh mở ra sắp tới. Vi sư biết đạo ngươi đã được đến thiên địa thụ, nhưng tiên thiên linh bảo hiệu dụng. Người có lẽ cũng biết, không có người hội ngại như vậy chí bảo thiểu. Trần lão đầu lời nói thấm thía, cái này lại để cho Ninh Minh có chút ngoài ý muốn. Lão nhân này ngày bình thường rất ít cùng mình nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau, thế tất ý nghĩa một lần chuyện trọng đại kiện. Trần lão đầu nhìn Ninh Minh hồi lâu, chợt mà hỏi, người còn có tín tâm? Cái gì tín tâm? Ninh Minh khó hiểu. Trần lão đầu nói, hoành đẩy thế gian hết thảy địch, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh tín tâm. Không có, Ninh Minh lắc đầu, lại kiên định địa đáp. Nhưng ta có như vậy tín niệm, tín tâm cùng tín niệm bất đồng. Huống chi nói, vậy cũng không gọi tín tâm rồi, cái kia gọi tự phụ. Quảng cáo, Trần lão đầu cũng nghe ra Ninh Minh lời ngầm, thở dài, xem ra người khoảng cách chí tôn tựa hồ còn có chút chênh lệch. Nhưng vi sư muốn nói chính là, lúc này đây thiên huyền bí cảnh là cơ hội tốt nhất. Chư thần đã không căng được quá lâu. Lập tức, Ninh Minh rất là kinh ngạc, tận lực trở thành thập đại chí tôn một trong. Trần lão đầu do dự xuống, cường điệu nói, tại chư thần tự phong về sau, vũ trụ quy về hắc ám yên lặng, 10 người kia sẽ đạt được hạt giống của hy vọng. Cái này rất trọng yếu. Ninh Minh nội tâm nghiêm nghị. Cả người lập tức kinh ngạc ở, hạt giống của hy vọng. Có ý tứ gì? Còn không đợi hắn đa tưởng, Trần lão đầu liền xoay người đã đi ra. Chỉ để lại một câu. Ninh Minh, đại loạn chi thế thật sự muốn tới. Mỗi người đều có hai con đường. Một là tìm nơi hẻo lánh cuộn mình bắt đầu chờ chết. Một là tại dung chuyển chung bước ra một đầu chí cường con đường. Người biết làm gì lựa chọn. Mà cái kia lựa chọn lại có thể hay không thực hiện. Mặc dù là thực hiện, càng thêm tuyệt vọng thời đại tiến đến, người lại là hay không còn có dũng khí làm ra giống nhau lựa chọn. Đông, đông, đông. Cùng lúc đó, toàn bộ vạn tinh giới đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông cũng không rộng rãi đại khí, ngược lại có chứa một cổ khó có thể hình dung bi tráng. Lệnh vô số sinh linh đồng loạt nâng lên đầu. Xảy ra chuyện gì? Thu Diệp Tinh lên, Đường Hằng mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chẳng biết tại sao, nội tâm có chút khó chịu. còn có một bộ phận thần đạo tu sĩ như gặp phải lôi oanh. Sắc mặt lập tức trắng bệch, khí tức thoáng cái tự uể oải hơn phân nửa. Bọn hắn không thể tin được địa lẩm bẩm nói. Của ta mệnh tinh, của ta thần đạo, vì sao đột nhiên cắt giảm hơn phân nửa? Mà đúng lúc này, một đạo chí cao thanh âm vang vọng toàn bộ vạn tinh giới. Thậm chí cả quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ. Tự nhân tộc khai sáng thần đạo đến nay. Hư túc tinh trải qua 23 vạn năm. Một mực chiếu sáng hắc ám dạ không? Là nhân tộc bồi dưỡng được hàng tỷ vạn vị hư túc tinh nhất mạch thần đạo tu sĩ. Hôm nay đúng là vẫn còn không có thể chống lại trong cơ thể cấm kỵ. Nương theo lấy đạo này thanh âm. Hồng Trần Tiên Quán ở bên trong. Ninh Minh cả người lúc ấy tự ngây ngẩn cả người. Hư túc tinh chi chủ. Cứ như vậy đột nhiên địa bị phong ấn. Làm sao lại như vậy? Ninh Minh trong nội tâm giàu dĩ đấy. Trên lồng ngực như là đè ép một tảng đá lớn. Rất khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời chính tách ra thất sắc màu ngọc bích. Như là sáng lạn tang lễ hoa mưa. Đó cũng không phải hư túc tinh chi chủ bị phong ấn hình ảnh. Mà chỉ là chư thần diễn biến ra cảnh tượng. Lại để cho thế nhân ai điếu. Trời ạ, tại sao phải bộ dạng như vậy? Chúng ta tộc vì sao lại đã mất đi một chí cao thần linh? Không có người nghĩ đến. Tại thiên huyền bí cảnh mở ra trước. Ngày cuối cùng, toàn bộ vũ trụ rõ ràng lại xuất hiện như vậy một cái đại sự kiện. Lại có một thần linh chống đỡ không nổi đi. Bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn. Cuối cùng nhất lựa chọn phong ấn. Toàn bộ trong vũ trụ. Không biết có bao nhiêu sinh linh mặt lộ vẻ bi thống. Thậm chí có cá biệt vẫn còn nức nở. Mặt mũi tràn đầy trôi nước mắt. Một ít tóc trắng xóa lão nhân. Thân thể phát run. Cuối cùng nhất quỳ xuống trước mặt đất. Thất thố địa bi gào thét. Hy vọng a hát. Chúng ta còn có hy vọng ấy ư. Vì sao trời cao muốn cho chúng ta cùng thần linh cũng như này tuyệt vọng. Nhất là hư túc tinh nhất mạch tu sĩ. Bọn hắn thần đạo mặc dù không có hoàn toàn đóng cửa, nhưng thần lực lại trực tiếp hao tổn hơn phân nửa, theo thiên kiêu luân lạc tới bình thường tu sĩ. Hơn nữa, kế tiếp, bọn hắn còn không cách nào triệu hồi ra tinh thần pháp tướng. Trong vũ trụ cũng sẽ không có mới đích sinh linh có thể cảm ứng được hư túc tinh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái này nhất mạch thần đạo từ giờ trở đi dần dần đóng cửa. Chúng ta muốn xong chưa? Từ khi thượng cổ trong năm sau khi đi qua, trong vũ trụ kỳ thật tự lục tục ngo ngoe có vài tôn thần linh bị phong ấn mà bắt đầu. Nhưng mỗi một lần đều khiến cho toàn bộ vũ trụ bi ai. Một màn này tách ra mọi người đối với thiên huyền bí cảnh ngẩng cao kích tình. Ninh Minh giờ phút này cũng nội tâm trầm thống. Vạn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đều không có thể nhìn thấy hư túc tinh chi chủ cuối cùng một mặt. Lại nói tiếp, cái kia suy yếu áo đen trung niên nhân còn từng trợ giúp qua chính mình hai lần. Một lần là đem chính mình cứu ra hoàng tuyền. Một lần là giao cho chính mình hoàng tuyền sát chiêu. Ta, Ninh Minh bờ môi lúng túng. Thân thể khẽ nhúc nhích. Chưa bao giờ có cảm giác. Hắn muốn đứng ra, muốn hướng chư thần mở miệng. Nói mình trong cơ thể khải minh tinh khả dĩ hấp thu cấm kỵ. Muốn chính mình đến gánh chịu đây hết thảy. Nhưng, chư thần cũng biết khải minh tinh hiệu quả. Đã không để cho Ninh Minh đến nếm thử. Tự nhiên cũng là lòng có kiêng kỵ. Ninh Minh tuy khả dĩ hấp thu thế gian sở hữu tất cả cấm kỵ. Nhưng vạn nhất nếu không khống chế được. Tụ tập một cổ thần cấp cấm kỵ về sau. Biến thành kinh khủng nhất nhiễu sóng quái vật. Cái kia chính là càng thêm tuyệt vọng tận thế. Làm sao bây giờ? Quảng cáo, cái vũ trụ này tương lai đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắc ám cấm kỵ từ lúc tiến vào cái này tòa vũ trụ cái kia một khắc lên. Có phải hay không kết cục tựu sớm đã nhất định? Giờ khắc này, Ninh Minh đầu óc rất loạn. Hắn thậm chí nghĩ tới Ninh Giao. Với tư cách tử vi tinh chi chủ đối phương, lại còn có thể trèo chống bao lâu? Mà hư túc tinh chi chủ phong ấn. Có phải hay không báo hiệu lấy hắc ám nhất thời đại đã đến. Không riêng Ninh Minh, mà ngay cả vừa mới đưa thân là đệ ngũ chí tôn Cơ Tiêu. Cùng với Tô Tiên bọn người đồng dạng thần sắc nghiêm túc. Nội tâm trầm trọng, Mà đúng lúc này, đạo kia chí cao thanh âm lần nữa vang lên. Hư Túc Tinh Chi chủ tại phong ấn trước, đem cuối cùng thần lực rót vào thiên huyền bí cảnh trong đó. Hư hư thực thực đả thông hồng mông lĩnh vực. Nói cách khác, lúc này đây thiên huyền bí cảnh nhất định là xưa nay chưa từng có tạo hóa. Sắp sửa đản sinh ra cái này tòa trong vũ trụ từ xưa đến nay cường đại nhất một đám tiên thiên linh bảo. Thành tựu nhất huy hoàng chí tôn nhân vật. Lập tức, Ninh Minh, Cơ Tiêu bọn người ngay ngắn hướng khẽ giật mình. Kế tiếp, vô luận đầy đủ mọi thứ. Đi vào trở nên mạnh mẽ a. Chỉ cần các ngươi đầy đủ cường đại. Cường đến có thể kéo dài cái này tòa vũ trụ mệnh vận. Các ngươi tựu là cái vũ trụ này chính thức chủ nhân. Hy vọng từ đầu đến cuối đều tại chính các ngươi trong tay. Vạn tinh giới chung quanh quẩn cái này một đạo lạnh như băng mà vô tình thanh âm. Tình thế đã nghiêm trọng đã đến một cái trước nay chưa có trước mắt. Hết thảy chân lý đều bị cấm kỵ cho ăn mòn hắc hóa. Hỗn độn hắc ám thời đại sắp đã đến. Nói sau thiên vị cùng công chính cũng bị mất ý nghĩa. Tại luân hồi cuối cùng, sở hữu tất cả sinh linh đều muốn thành không. Hết thảy yêu hận tình cừu đều muốn trong bóng đêm bị vặn vẹo mất. Chư thần đem hết khả năng, chỉ vì có thể nuôi dưỡng được cái kia một cái có thể kéo dài cái này tòa vũ trụ mệnh vận đích nhân vật. Vô luận đúng sai, còn sống tựu là tánh mạng kết cục tốt nhất. Đây cũng là cái này thế gian lớn nhất bi ai. Chỉ có vô cùng tận thăng hoa lực lượng, mới có thể đánh nhau phá cái này hoàn toàn không có giải tử cục. Tan dã đây hết thảy. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, cầm thật chặt hai đấm, ánh mắt kiên nghị, ta nếu vì chí tôn, tự nhiên nên chân đạp thập phương tinh không, tay cầm chúng sinh mệnh vận, tuyệt sẽ không chào cảm ơn. Minh Hỏa Cung, cổ đạo đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, tâm tình bành trướng, đã đều như vậy, cái kia liền bắt đầu a. Một vị chí tôn đã ở sự thật thế giới thức tỉnh, mở mắt ra lập tức. Chỉ là ánh mắt tự áp xây mặt trời. Khí tức khủng bố đã đến lệnh chung quanh thiên địa lung lay sắp đổ trình độ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.